Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74, chương 74 báo ứng lăng dĩ nhiên lại phát tin tức hỏi. Ba, người nếu kêu phong âm, vì cái gì sẽ dùng Đông Nhạc đại đế tên? Đông Nhạc trả lời, chờ ngươi thành niên ta lại đem sự tình cùng nhau nói cho ngươi, lại là phải đợi thành niên, lăng dĩ. Nhiên thở dài. Xem mắt đang xem di động hình Hàn, lại nói, ba, ta nếu là không có nhớ lầm nói, thần tiên không được yêu đương, hắn tuy rằng là nho nhỏ quỷ sai, nhưng vẫn là nghe người khác nói qua thần tiên sự tình, Đông Nhạc nói. Xác thật là không được yêu đương, thừa dịp hình Hàn còn không có hoàn toàn khôi phục ký ức phía trước. Chính mình hảo hảo nắm chắc cơ hội. Làm hắn thích thượng ngươi, lăng dĩ nhiên nhìn đến tin tức. Nhịn không được nói thầm, đều nói ái là làm được, nhưng ngươi liền ta thân hắn miệng đều không cho. Ngươi không biết xấu hổ nói nắm chắc cơ hội, chính là không gia tăng thân mật một chút lại như thế nào nắm chắc cơ hội tốt. Tiếp theo, hắn lại thu Đông Nhạc tin tức, tiểu nhiên, ngươi ba ta là Bắc Âm Đại Đế, ngươi liền tính cách di động nói thầm. Ta cũng có thể nghe được lăng dĩ nhiên, ngoặc kép, giống như có cái quá lợi hại lão ba cũng không phải chuyện tốt, hình Hàn đột nhiên hỏi. Phong âm, bổn tọa vì sao sẽ chuyển thế đầu thai? Lăng dĩ nhiên di động tin tức vang lên, mặt trên là Đông Nhạc hồi nói. Vì sao chuyển thế đầu thai? Cho ngươi hai chữ, ha ha. Chính mình đi lĩnh ngộ, hình Hàn nhíu mày, lại hỏi. Vì sao bổn tọa sẽ cùng ngươi nhi tử kết âm hôn? Đông Nhạc trở về hai chữ, báo ứng hình Hàn, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, lăng dĩ nhiên nhìn xem hình Hàn, lại nhìn xem di động thượng nội dung, ta đi, này hai người như vậy cũng có thể giao lưu. Hình Hàn không có lại tiếp tục hỏi, lăng dĩ nhiên nhìn về phía hình Hàn. Hình Hàn không có phản ứng, lăng dĩ nhiên lại kêu lên. Đông Nhạc. Hình Hàn rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Chuyện gì? Lăng dĩ nhiên do dự một chút. Ngươi thân là Đông Nhạc đại đế thời điểm. Có hay không bạn lữ? Vì nói thần tiên không thể yêu đương. Nhưng có chút thần tiên bạn lữ là thiên mệnh chú định. Hoặc là còn không có thành tiên phía trước cũng đã phu thê. Cho nên hắn vẫn là hỏi rõ ràng tương đối hảo. Bằng không chờ hình Hàn trở về chính mình thần vị thượng. Liền không hắn chuyện gì, đến lúc đó, hắn không ngừng bạch trả giá cảm tình, còn sẽ lâm vào trong thống khổ, còn không bằng thừa dịp cảm tình không thâm khi liền thu tay lại, hình Hàn hơi trao giữa mày. Không có, lăng dĩ nhiên vui vẻ cười. Vậy là tốt rồi, ta thật lo lắng ngươi thân là đại đế, sẽ có rất nhiều thê tử, hình Hàn đạm thanh nói. Thần tiên không được động tình, ta không rõ vì cái gì muốn định như vậy quy định. Nếu không thể động tình, chẳng phải là mỗi thời mỗi khắc đều phải cảnh giác, cùng mỗi người đều bảo trì khoảng cách nhất định, để ngừa đối người nào đó động tâm. Kia thần tiên lẫn nhau chi gian còn có thiệt tình đáng nói sao? Lăng dĩ nhiên vẫn là thích nguyên lai hình Hàn, tuy rằng chỉ là một người bình thường. Nhưng ít ra sẽ không bị nhiều như vậy khoanh tròn điều điều trói buộc hình Hàn. Ngoặc kép, lúc này, nghe giới hạn đi tới hỏi. Hình trung giáo, người như thế nào đứng ở chỗ này không đi hỗ trợ? Hình Hàn đạm thanh nói. Ta đang nghĩ sự tình, là thật sự đang nghĩ sự tình. Vẫn là rốt cuộc phát hiện chính mình cũng có giúp không được gì địa phương cho nên dứt khoát trốn. Đến nơi này đương một phế nhân. Nghe giới hạn cười khẩy nói, hiện tại biết uổng có một thân công phu cũng vô dụng võ nơi lúc đi. Ta liền nói cùng ngươi rèn luyện chỉ do lãng phí thời gian. Ngươi xem ngươi hiện tại đều không phải sử dụng đến, liền tính chỉ là phái ngươi đi tìm yêu quái đều tìm không thấy, hình Hàn nói. Nó liền tránh ở chúng ta dưới chân, nghe giới hạn sửng sốt. Ha ha cười nói, hình trung giáo. Phiền toái ngươi nói dối đánh chuẩn bị bản thảo hảo sao. Vừa rồi Lam đại ca dùng máy bay không người lái tra xét đến nó ở 10 cây em ngoại trong rừng. Hiện tại chúng ta đang chuẩn bị xuất phát bắt nó. Ngươi hiện tại lại nói nó ở chúng ta dưới lòng bàn chân. vậy ngươi đến là đem nó kêu ra tới cho chúng ta nhìn xem. Nhìn xem nó có phải hay không thật sự ở chúng ta dưới lòng bàn chân, Lăng Dĩ Nhiên cả giận nói. Thật là chán ghét loại này khinh thường người người, nghe giới hạn. Ngươi ở chỗ này làm gì? Lam Hiệu đi tới nói. Ngươi lại ở tìm hình trung giáo phiền toái. Ngươi còn như vậy, ta liền phải hướng nghe lão cáo trạng, nghe giới hạn phủ nhận. Ta nhưng không có tìm hắn phiền toái. Chẳng qua là hắn nói yêu quái tránh ở chúng ta dưới lòng bàn chân. Ta mới cười hắn, Lam Hiệu đẩy hắn một phen. Lăn lăn lăn, chạy nhanh chuẩn bị tiến rừng rậm, nghe giới hạn vừa đi vừa quay đầu lại nói. Hình trung giáo, yêu quái nếu là ở chỗ này, ngươi liền chạy nhanh đem nó kêu ra tới. Bằng không chúng ta vào rừng rậm, liền không có người bảo hộ ngươi, Lam Hiệu tức giận chụp hắn cái gáy. Liền ngươi nói nhiều, hình hàn lui về phía sau một bước. Dựa vào trên đại thụ tiếp theo, ầm ầm ầm vang, mặt đất phát sinh kịch liệt chấn động, giống như động đất giống nhau. Mọi người đều đứng không vững hai chân, có người kêu lên. Sao lại thế này? Một người đạo trưởng nhìn trong tay không ngừng chuyển động la bàn. Yêu quái, có yêu quái ở chúng ta dưới lòng bàn chân, Cao Lê ngửi ngửi. Hào trọng yêu khí, đại gia mau tản ra, bày trận đột nhiên, phịch một tiếng, mặt đất nổ tung, đứng ở mặt trên Lam Hiệu cùng nghe giới hạn bị nổ bay. Hai người phi phác đến 3 mét ngoại trên mặt đất tùy theo. Dưới nền đất tràn ra một đóa thật lớn hoa tím, màu vàng trên nhụy hoa tản mát ra màu đen khí thể. Như thi su giống nhau khó nghe vô cùng, Lý đạo trưởng hoảng sợ nói. Là ma dụ, đại gia mau nín thở, đại gia chạy nhanh nín thở. Lấy ra hô hấp phù dán ở bọn họ cái mũi thượng, hình hàn nhìn đứng ở bên người Lăng Dĩ Nhiên. Nhanh chóng giơ tay che lại hắn miệng mũi, Lăng Phát Nhiên đối hắn vui vẻ cười, hình hàn hỏi. Ngươi cười cái gì, ngươi đã quên, ta là quỷ sai, không cần hô hấp, bất quá nhìn đến ngươi như vậy quan tâm ta. Ta thật cao hứng, hình hàn, ngoặc kép. Ma dụ thấy nó độc khí không có hạ độc được một người. Phát điên dường như hướng bốn phía phun ra hủ dịch, mà nhụy hoa giống như là roi điên cuồng biến trường loạn quất đánh người. Ly nó gần người đều bị nó roi đánh tới. Quăng ngã ở cách đó không xa Lam Hiệu cùng nghe giới hạn đã bị nó đánh hai tiên. Hai người đau đến liên tục kêu to. Cảm giác xương cốt đều bị đánh nát, bọn họ lấy ra trần yêu phù. Chính là đối phương là đại yêu, liền bọn họ nho nhỏ trấn yêu phù một chút tác dụng đều không có, những người khác bị hủ dịch bắn đến. Đại khối quần áo bị thiêu hủy, da thịt cũng đã chịu ăn mòn, đau đến bọn họ ngã trên mặt đất lăn lộn kêu to. Lúc này trường hợp lại là hỗn loạn, lại là chật vật Lăng Dĩ Nhiên tưởng hỗ trợ, lại không thể ra tay, bởi vì quỷ sai không thể quản bắt yêu sự. Nếu là yêu bị đánh chết sau biến thành hồn phách, kia lại không giống nhau. Cho nên, hiện tại hắn chỉ có thể nhìn, hàng yêu trận. Khải, mặt khác môn phái phải vị lão tiền bối dùng phù bố trí trận pháp hướng ma dụ bắn tới, ma dụ. Thập phần cơ linh lùi về đến dưới nền đất đại ra một bên cảnh giác mà nhìn bốn phía. Một bên vội vàng đem ngã xuống đất hạ nhân nâng dậy tới, có chút người không cẩn thận đụng tới người. Khác trên người hủ dịch, lớn tiếng đau kêu, đại gia đừng chạm vào trên người có hủ dịch người. Bọn họ hủ dịch sẽ dán lên chúng ta trên người, Lam Triệu nhìn đến hủ dịch không ngừng ăn mòn nhân. Thể da thịt cùng xương cốt, gấp giọng hô, mau, mau đem dính hủ dịch da thịt thước đi, đại gia sửng sốt các ngươi mau a. Không thước đi da thịt, bọn họ liền mệnh đều giữ không nổi, đại gia chạy nhanh lấy ra chủy thủ. Ngoan hạ tâm thước đi dính hủ dịch ra thịt a. Bị thương người phát ra thê lương tiếng kêu, cả kinh chung quanh điểu thú vội vàng bay đi a. Lại là một trận tiếng kêu thảm thiết hơn 10 người tu đạo người. Bị từ dưới nền đất chui ra tới nhụy hoa quấn lấy một chân. Sau đó hướng dưới nền đất kéo đi, bị kéo đi người sợ hãi kêu lên. Cứu mạng, mau cứu ta, Lam Triệu bọn họ vội vàng thi pháp. Sử dụng pháp khí công kích, chính là pháp khí căn bản đánh bất động ma dụ nhụy hoa, Lăng Dĩ Nhiên nhìn nôn nóng. Dùng ngón tay chọc chọc Hình Hàn, ngươi còn không mau đi hỗ trợ, nếu Hình Hàn là người thường. Hắn khẳng định kêu Hình Hàn trốn đi, nhưng hiện tại Hình Hàn là Đông Nhạc Đại Đế, bản lĩnh lớn đâu, không ra tay, thật sự lãng phí nhân tài, Hình Hàn nói. Bổn tọa không thể nhúng tay phàm nhân sự tình thí, Lăng Dĩ Nhiên tức giận nói. Ngươi hiện tại là phàm nhân nên làm phàm nhân sự, nếu là này một đời Hình Hàn. Đã sớm lấy đại gia an toàn vì trước, xông lên đi hỗ trợ, Hình Hàn, ngoặc kép, hảo đi, hắn quên hắn hiện tại là phàm nhân, mau mau mau, Lăng Dĩ Nhiên đẩy hắn đi phía trước đi. Người động tác nhanh lên liền ít đi chết một người, lúc này. Một cây màu sắc và hoa văn nhụy hoa bay lại đây, Hình Hàn nhanh chóng đem nó bắt lấy. Dùng sức một xả, liền đem ma dụ từ dưới nền đất xả ra tới. Sợ tới mức đại gia cuống quýt tản ra, ma dụ xem là phàm nhân kéo lấy nó nhụy hoa. Mãnh về phía Hình Hàn nhào tới, Hình Trung giáo. Mau tránh ra, Lam Đống bọn họ một bên gấp giọng kêu to. Một bên dùng phù đối phó ma dụ, mắt khai ma dụ mở ra cánh hoa liền phải đem Hình Hàn cắn nuốt. Tiếp theo, đại gia liền nhìn đến Hình Hàn ở chơi lựu lựu cầu dường như. Đem ma dụ vứt ra đi. Lại thu trở về, mọi người xem đến sửng sốt, thẳng đến ma dụ chịu không nổi, biến thành nữ tử hình người. Nàng gấp giọng kêu lên, đại nhân ngài đừng ở quang, cầu ngài ở người có đại lượng, mau buông tha ta, Hình Hàn đem ma dụ ném tới trên mặt đất. Hai chân lại hướng trên người nàng vừa đứng, đạm thanh hỏi, như thế nào xử trí nàng? Mọi người ngơ ngác nhìn ngầm nữ nhân. Liền, cứ như vậy chế trụ đối phương, tay không chế trụ, cũng quá nhanh đi, Hình Hàn kiên nhẫn mà lại hỏi một câu, như thế nào xử trí nàng, ma dụ vội vàng dập đầu xin tha, đại nhân, ta cũng không dám nữa, ta không bao giờ sát sinh, về sau ta sẽ nhiều làm việc thiện tích phúc, thỉnh đại nhân khai ân, nàng sẽ hiện thân xuất hiện ở chỗ này. Vốn là muốn hấp thu rớt này đó tu đạo người tu vi tới tăng lên chính mình công lực. Lại không có người tu đạo chung có lợi hại như vậy nhân vật. Sớm biết rằng nàng liền trốn đến rừng rậm chỗ sâu trong. Không ra gặp người, đại gia lắc đầu. Bọn họ đạo hạnh hữu hạn. Phòng không được ma dụ. Lại quan không được nàng. Nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ. Lăng Dĩ Nhiên nói, nó là ngươi bắt đến. Ngươi tưởng như thế nào xử trí liền như thế nào trí đi, đồng thời Lam Triệu cũng nói. Hình Trung giáo, ngươi xem làm đi, Hình Hàn dùng sức nhất dẫm, đem ma dụ dẫm trở lại bùn đất, nếu sát sinh vô số, liền phế bỏ tu vi một lần nữa tu luyện hảo chờ hắn lại đem chân rời đi khi. Mặt đất nhiều một đóa màu tím tiểu hoa, thoạt nhìn phi thường có yếu ớt. Cũng chỉ muốn nhẹ nhàng một xả là có thể muốn nó mệnh, Lam Triệu bọn họ nhìn không hề yêu khí tiểu. Hoa, Hiếu Kỳ nói, đây là ma dụ, A-di-đà Phật, một người hòa thượng chắp tay trước ngực nói. Trời cao có đức hiếu sinh, đại gia tạm tha qua nó đi, đến nỗi nó về sau là thành yêu thành tiên, liền xem nó tạo hóa, đại sư đều nói như vậy. Đại gia cũng ngượng ngùng lại giết chết nó, Hình Hàn xoay người đi hướng Lăng Dĩ Nhiên. Đột nhiên, trước mắt tối sầm, đổ một chút, DFY. Hết chương.